Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Pháp không cho loạn. Canh thứ 3, nghĩ đến hậu thế một số quốc gia cách làm. Dịch Thiên dần dần có chủ ý. Nếu tự thân quốc gia tài phú tạm thời không cách nào lớn lên, cái kia còn có thể đi phần ngoài cướp đoạt a. Có điều, đi chỗ nào cướp đoạt ai, đều còn có chờ cân nhắc. Cùng ngày hướng cải cách ruộng đất chính sách dần dần truyền bá ra ngoài. Mà càng truyền càng xa thời điểm, Đại Đường hiện ra hai loại cực đoan thái độ. Bách tính bình thường tôn sùng là thần linh, cực kỳ khát vọng trở thành thiên triều bách tính. Mà thế tộc người căm ghét cực kỳ, chỉ cảm thấy đây là vi phạm thiên lý. Dù sao đây là muốn đứt đoạn mất bọn họ căn, nhưng thiên hạ nắm giữ cơ bản trên đời tộc trong tay. Vì lẽ đó Đại Đường phổ biến đối với thiên triều căm thù lên. Càng có người nói xấu thiên triều là yêu quốc, là yêu nhân thành lập, định Tây huyện nha. Lục Liễu nói, bệ hạ, tiền đường có người đến báo án, này nên làm thế nào cho phải? Dịch Thiên nhíu nhíu mày, thiên triều bây giờ quan văn quan chức còn không kích hoạt, căn bản không phá án người a. Vì vậy nói, là cái gì vụ án? Tiểu Lục Tử, ngươi thường ngày không phải rất lanh lợi sao? Ngươi thử nghiệm giải quyết chính là. Lục Liễu lúng túng sờ sờ đầu, hắn nếu có thể giải quyết thì sẽ không vì việc nhỏ tới quấy rầy đường đường thiên triều bệ hạ. Là một cái cướp đoạt án, nhưng ti chức ngu dốt, phân không ra phạm án người. Dịch Thiên lần này cảm thấy hứng thú, đơn giản lúc này vô sự, liền hướng tiền đường mà đi. Huyện nha phân trước sau, tiền đường là phá án địa phương, hậu viện là trước đây huyện lệnh nơi ở. Làm Dịch Thiên đến tiền đường sau, liền thấy ba người đứng ở đường dưới, trong đó hai cái là thanh niên, một cái là bà lão. Dịch Thiên vừa xuất hiện, ba người đều lo sợ tát mét mặt mày quỳ trên mặt đất. Tham kiến bệ hạ. Bà lão càng là lão lệ tung hoành, áy náy nói, bệ hạ như vậy vạn kim tôn sư, càng đối với ta các loại ân cao hơn trời, là lão phụ có tội, lại quấy rối bệ hạ. Mặt khác hai cái thanh niên cũng là vẻ mặt không tên, đều có hối hận vẻ. Dịch Thiên ngồi vào lên thủ, mỉm cười nói, không cần như vậy. Bây giờ thiên triều pháp luật còn chưa hoàn thiện, là chậm không phải, vẫn là trước tiên nói một chút về các ngươi đến cùng là cái gì sự tình. Lúc này huyện nha ngoại vi không ít người, bọn họ vốn là đến xem trò vui, bây giờ thấy chỉ là việc nhỏ quấy nhiễu bệ hạ, không ít người đều mắng lên. Bọn họ rất được Dịch Thiên tri ân, càng coi Dịch Thiên vì là thần, là tối cao tín ngưỡng. Chỉ là một cái cướp đoạt án liền phiền phức bệ hạ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là đối với bệ hạ không tôn trọng, cũng là bọn họ tự thân sỉ nhục. Thật mất mặt, hiện tại sinh hoạt tốt như vậy, còn cướp đoạt, đừng làm cho ta biết là ai. Không phải vậy nện chết hắn, thật không biết cảm ơn. Người nào a, chút chuyện này liền phiền phức bệ hạ. Vây xem bách tính nghị luận sôi nổi, mà nghe được nghị luận hai cái thanh niên, càng là mặt lộ vẻ xấu hổ. Bà lão nói, bệ hạ, là như vậy, đêm qua lão phụ đeo túi đồ đi trên đường, nhưng bị một cái tặc nhân đoạt. Dịch Thiên kỳ quái nói, nếu một cái tặc nhân, cái kia vì sao đến rồi hai cái? Bà lão nói, này, lão phụ cũng không nhận rõ bọn họ ai là tặc nhân a. Dịch Thiên ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể cảm giác được Dịch Thiên không nói gì. Bà lão vội vàng nói, ban đêm quá đen, một cái tặc nhân đoạt bao quần áo của ta liền chạy, vì lẽ đó không thấy rõ, vừa vặn có người đi ngang qua, giúp ta đuổi theo tặc nhân. Lão phụ cũng cầm lại bao đồ, nhưng bọn họ đều nói đối phương là tặc, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tới đây lên tòa án. Lời này nhiễu hôn mê vây xem bách tính, bà lão không thấy rõ tặc nhân là ai, cũng không nhận rõ ai là tặc nhân, ai là người hảo tâm, này còn làm sao xử án a. Lục Liễu cười khổ, hắn thường ngày tự xưng là thông minh, đụng với việc này cũng là không tìm được manh mối, thiệt thòi hắn trước đây còn muốn cầu bệ hạ nhường hắn nói chữ quan đây. Hay là thôi đi, Vây xem Bách Tính suy nghĩ một chút, cảm thấy vụ án này chính là vì khó người. Liền có người nói, nếu ta nói, vẫn là đừng tố cáo đi, lại không phải đại sự, nhường bệ hạ phí thần, các ngươi chịu trách nhiệm lên sao? Lời này gây nên người khác tán thành, dồn dập phụ họa nói, đúng đấy, bệ hạ, đừng để ý tới bọn hắn, quản bọn họ làm cái gì? Dịch Thiên không kìm lòng được nở nụ cười. Hắn rõ ràng cảm nhận được Bách Tính đối với hắn một mảnh bảo vệ chi tâm. Rõ ràng là vụ án, lại sợ hắn bởi vậy phí thần. Thời khắc này, hắn có chút cảm động, chỉ cảm giác mình phí hết tâm tư tăng cao cuộc sống của bọn họ trình độ. Hoàn toàn là đáng giá. Có điều, vụ án vẫn là nhất định phải làm. Dịch Thiên mỉm cười nói. Tuy rằng bây giờ thiên triều pháp luật còn không hoàn thiện, nhưng chỉ cần có người làm ác, bất luận to nhỏ, đều nên xử phạt, chỉ có như vậy, mới có thể thiết thân bảo hộ lợi ích của các ngươi. Dân chúng càng cảm động, bệ hạ vốn là đã ban tặng bọn họ thiên lớn ân đức. Bây giờ còn mọi chuyện vì bọn họ cân nhắc, khiến không ít người nước mắt mục lên. Cõi đời này cái nào còn có tốt như vậy đế vương a? Liền. Bọn họ đối với làm ra mất mặt sự tình tặc nhân càng thêm căm hận. Dồn dập trừng mắt hai cái thanh niên. Dịch Thiên dừng một chút. Hắn đối với phía dưới hai cái thanh niên nói. Các ngươi ai là tặc? Như hiện tại tự thú. Chậm có thể cân nhắc xử lý nhẹ. Hai cái thanh niên đối diện một chút. Lại nhìn một chút phía sau đối với bọn họ trợn mắt lấy chờ Bách Tính. Do dự, như thừa nhận chính mình là tặc. Còn không bị phỉ nhổ cả đời a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.